Chiêu hồn, chương 54, đạp xa hành, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia mãn dụ tiền trang, mềm mại mưa xuân rơi đến. Tại nghề tố tóc mai ở giữa tô điểm óng ánh nhỏ bé giọt nước. Từ Tử Lăng, ngươi xem một chút chính ngươi. Ngươi đã bộ dáng này, nhất định phải vào lúc này tới tìm Tưởng Ngự Sử sao? Không dù giấy che chắn. Nghề tố cùng trước mặt cái này ống tay áo dính máu. Khuôn mặt tái nhợt nam nhân trẻ tuổi đứng đối mặt nhau. Nước mưa hòa tan hắn tay áo bên cạnh nhỏ xuống tới huyết châu. Hắn màu môi mờ nhạt. Người nhưng có nghe được kia quản sự nói lời. Trưởng quỹ Hồ Lật Nguyên tiêu màn đêm buông xuống ra ngoài lúc. Trên thân mang theo một vật. Một quyển sách. Nghề tố nhớ tới. Từ Hạc Tuyết. Ừ. Một tiếng. Trước đây ta không để ý đến một sự kiện. Đỗ Tông sổ sách mặc dù ghi chép hắn tiền bạc lui tới. Nhưng sổ sách bên trong quan viên, vô luận là bên dưới, vẫn là phía trên, đều không ký tên. Khả những số tiền kia, là mượn mãn dụ tiền trang theo các nơi lưu chuyển mà đến. Mãn dụ không có khả năng không có một bản ngầm sổ sách. Cho nên, Hồ Lật mang ở trên người sách. Vô cùng có khả năng chính là quyển kia ngầm sổ sách. Tiếng mưa rơi sàn sạt. Nghề tố hồi tưởng lại nguyên tiêu màn đêm buông xuống tại ngõ tử bên trong đủ loại. Khả hắn mang theo quyển kia sổ sách đến ngõ tử bên trong. Đến tột cùng là đi gặp ai? Vô luận là ai? Nói chung đều cùng kia sổ sách bên trên người thoát chưa nở liên quan. Ngô đại điên chứng nếu thật là chính hắn cố ý gây nên. Như vậy hắn nhất định là lo lắng quan gia mặc dù bất trị tử tội của hắn. Nhưng có người kiểu gì cũng sẽ đối với hắn hạ tử thủ. Mà cùng ngồi chờ chết. Hắn chẳng bằng trước làm cục. Dẫn Di Dạ Ti thanh tra mãn dụ tiền trang. Đèn lồng bên trong nến diễm bị nước mưa tới tát. Từ Hạc Tuyết trước mắt quy về hắc ám. Hắn lại chỉ dừng một chút. Lại nói. Khả mãn dụ tiền trang đến tột cùng có cái gì là đáng giá Di Dạ Ti cha. Chỉ có bản này ngầm sổ sách. Hồ Lật thi thể mới từ ngõ tử bên trong bị tìm ra. Liền bị Di Dạ Ti mang đi. Người ta tuy không cơ hội dò xét Hồ Lật thi thể. Nhưng theo Di Dạ Ti phản ứng đó có thể thấy được. Bọn hắn cũng không tại Hồ Lật trên thi thể phát hiện thứ gì. Mà lần này thanh tra mãn dụ tiền trang. Bọn hắn cũng không tìm được Ngô Đại muốn cho bọn hắn vật phát hiện. Từ Hạc Tuyết chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. Một đôi con ngươi trống rỗng khẽ nhúc nhích. Không khỏi khẽ gọi. Nghề tố. Cho nên ngươi cảm thấy. Kia ngầm sổ sách đã ở nguyên tiêu màn đêm buông xuống rơi vào Tưởng Ngự Sử chi thủ. Nghề tố lên tiếng. Ta chỉ là đoán. Tưởng Tiên Minh đêm đó cũng không nói với ta nói thật. Mà Di Dạ Ti tối nay đem mãn dụ tiền trang quản sự thả lại. Không khác nói cho Đỗ Tông sổ sách bên trên những cái kia không ký tên người. Di Dạ Ti cũng không tra được mãn dụ tiền trang ngầm sổ sách. Khả sổ sách đến tột cùng đến trên tay người nào. Từ Hạc Tuyết tin tưởng những người kia bây giờ nên đã đứng ngồi không yên. Đang suy nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm sổ sách hạ lạc. Ta nhất định phải nhanh xác nhận việc này. Chậm thì sinh biến, Từ Hạc Tuyết nhìn không thấy Nghê Tố lúc này là cái gì thần sắc. Đêm xuân vũ nùng, hắn đứng thẳng người, lần theo phương hướng của nàng, làm vái chào lễ. Nghê Tố, xin ngươi, giúp ta đời này, hắn lời vừa ra miệng, chợt cảm thấy thất ngôn. Hắn sớm đã không phải một cái người sống sờ sờ, làm sao đàm đời này, hắn nhẹ rủ xuống tầm mắt. Chính như ngươi trước đây lời nói, ta trở về, tuy có qua muốn tìm bằng hữu cũ tâm tư, như vậy nhân quỷ khác đường, ta coi là, gặp lại có thể thế nào, có điều tăng thêm bi thương, với hắn vô ích, nhưng ta, vẫn có một kiện chuyện trọng yếu hơn, kia là ta tại U Đô, thậm chí là trở lại nơi đây duy nhất ý nghĩa, Nghề Tố, ngươi gọi ta trở về, là ta tại U Đô trăm năm. Duy nhất gặp phải, chân quý nhất cơ hội, ta không dám trễ, ta sợ một trễ, liền lại là nhân gian 15 năm, nhân gian 15 năm, U Đô gần trăm năm, mà ta không biết, tiếp theo hồi ta có hay không còn có thể chờ đến ngươi. thời gian một dài, thế gian này còn sẽ có người quan tâm kia ba vạn lâm nguy bảo tháp anh linh sở thụ chi oan sao? Từ Hạc Tiết biết rõ, đây là cơ hội duy nhất của hắn, là hắn bây giờ còn lấy tàn hồn chi thân tồn tại ý nghĩa. Nghề Tố nhìn hắn thi lễ, đoan chính văn nhã, khả lưng lại tựa hồ như lại so với nàng thấy qua văn nhân lấy càng thêm ưỡn thẳng. Cũng không phải là nói những cái kia văn nhân nhóm không đủ thẳng tắp, mà là hắn thẳng tắp có loại lưỡi đao sắc bén. Thế nhưng là con mắt của ngươi, Nghề Tố yết hầu cảm thấy chát. Nàng chuẩn xác bắt được tâm tình sôi động. Nàng đau lòng trước mắt người này. Kỳ thật cùng hắn chung đụng mấy ngày này, mảnh vỡ chi tiết đầy đủ trong lòng nàng đắp lên một cái chân thực hắn. Nhưng nàng lại một mực cố ý không đi cẩn thận nghiên cứu. Nàng nghĩ chờ, cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn sẽ nói, người sẽ nắm ta, đúng không? Từ Hạc Tiết nhẹ giơ lên một cái tay. Khớp xương thon dài, nước mưa cọ rửa không đi hắn trên cổ tay vết máu. Nghề Tố nhìn hắn tay, mưa đêm mông lung. Cũng không biết phía trước gia đình kia dưới mái hiên đèn lồng lúc sáng lúc tối. Nàng nhếch lên môi, nắm chặt tay của hắn. Băng lãnh cùng ấm áp đụng vào. Nước mưa giao hòa. Cảm ơn, Nghề Tố. Từ Hạc Tiết rất khó không đi nghĩ vừa rồi tại mãn dụ tiền trang trong khố phòng. Tại trong ngăn tủ, nàng buông xuống chân mày. Khe khẽ thổi miệng vết thương của hắn. Đau kịch liệt, tựa hồ vào thời khắc ấy. Cũng không như vậy đâu. Ngươi không muốn giận ta. Ta vốn không muốn chọc giận ngươi sinh khí. Từ Hạc Tiết bị nàng nắm đi. Hắn khó mà né tránh ngón tay nàng nhiệt độ. Ta biết. Nghề Tố lau mặt một cái bên trên nước mưa. Nắm hắn bước nhanh hướng phía trước. Ta cũng không có sinh khí. Ta chỉ là. Nên như thế nào mới có thể cùng hắn nói rõ được trong nội tâm nàng loại này đau lòng đâu. Nghề Tố không biết. Nàng ngừng lại tiếng nói, nửa ngày mới lại lên tiếng. Ta đang nghĩ, ta từng khuyên ngươi nếu có thể chẳng phải đau, liền đối với chính mình tốt một chút. Thế nhưng là bây giờ ta lại phát hiện, ngươi sở cầu sự tình, tựa hồ chỉ có thể dùng ngươi tự tổn tới đổi. Hắn chỉ là một người lẻ loi độc hành, như cùng hắn chỉ nguyện ý tiếp nhận nàng đốt đèn, dẫn đường dạng này trợ giúp, lại không muốn nàng đặt mình vào nguy hiểm. Vì hắn làm một chuyện gì bình thường, hắn nhất định cũng không hy vọng hắn người thân bạn bè, lão sư của hắn liên lụy trong đó. Một cái đã chết đi người, lại nghĩ như vậy muốn bảo vệ người sống. Người nghĩ tới muốn từ bỏ làm nghề y sao? Từ Hạc Tiết lại hỏi nàng. Nghề Tố lắc đầu. Chưa hề, nước mưa cuối cùng không bằng trên người hắn giá lạnh. Ướt át giọt nước rơi vào Từ Hạc Tiết khuôn mặt. Ta giống như ngươi. Đi đường khó nhất, cũng vui vẻ chịu đựng. Mưa xuân đêm, chợ đêm chưa mở, trên đường lúc này liền không có cái gì người đi đường. Xe ngựa ép qua buông lỏng phiến đá, kích thích một mảnh đục ngầu bọt nước. Tưởng Tiên Minh ngồi trong xe, hai tay đỡ tại trên gối. Thần sắc trang nghiêm, xe ngựa đi tới càng chỗ hẻo lánh. Đèn bên ngoài đều chờ tối tới rất nhiều. Tưởng Tiên Minh chính nho nhỏ suy tư tâm sự. Lại không phòng bên ngoài ngựa bỗng nhiên hí dài một tiếng. Lập tức xe ngựa kịch liệt nhoáng một cái. Hắn phía sau lưng chống đỡ tại xe ngựa vách. Lập tức nói. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân. Bên ngoài mã phu mới kinh hoàng thất thố kêu một tiếng. Lập tức liền có lưỡi đao nhập huyết nhục một tiếng vang trầm. Xe ngựa rèm bị một thân ảnh trùng trùng đè xuống. Tưởng Tiên Minh trông thấy nửa người rót vào trong xe ngựa tới tuổi trẻ mã phu hai mắt mở to. Lồng ngực thấm máu, không nhúc nhích, sắc mặt hắn biến đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía màn mưa bên trong. Mấy đạo thân hình như quỷ, đen như mực cái bóng đè xuống. Tưởng Tiên Minh chỉ thấy hàn quang chớp lên. Hắn quyết định thật nhanh. Xắn tay áo nắm lấy dây cương. Nặng nề mà quật lưng ngựa. Ngựa bị đau. Hí dài điên chạy, mà người áo đen theo đuổi không bỏ. Một thanh trường đao đâm xuyên xe ngựa vách. Tưởng Tiên Minh khó khăn lắm tránh thoát. Hắn lại dùng sức quật lưng ngựa. Hướng tuần tra ban đêm quân chỗ chạy gấp. Mấy đạo bóng đen vượt nóc băng tường. Dẫm đạp ngói xanh thanh âm cùng tiếng mưa rơi xen lẫn. Nghe được Tưởng Tiên Minh màng nhĩ muốn nổ. Hắn không mảy may dám buông lỏng. Lại chợt thấy trên mui xe trùng trùng một vang. Tựa hồ rơi xuống người. Trong lòng của hắn run lên. Lập tức buông ra dây cương. Chở mình từ trên xe ngựa té xuống. Dồn dập đi lại tới gần. Tưởng Tiên Minh chịu đựng đau đớn trên người đang muốn đứng dậy. Bọc lấy nước mưa lưỡi đao đã nằm ngang ở cần cổ hắn. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám ám sát mệnh quan triều đình. Tưởng Tiên Minh nghiêm nghị nói. Vài trương gương mặt đều bị che lấp tại dưới khăn mặt màu đen. Một người trong đó phất tay. Nằm ngang ở Tưởng Tiên Minh cần cổ lưỡi đao liền muốn cắt đứt cổ họng của hắn. Nghìn cân treo sợi tóc. Một thanh trường kiếm phá vỡ màn mưa mà đến. Chuẩn xác đâm thủng cầm đao người cổ tay. Người kia bị đau. Ngón tay thư giãn. Lưỡi đao. Phanh. Tiếp đất. Bọn sát thủ cảnh giác quay đầu. Chỉ thấy áo trắng dính máu. Trong tay đốt đèn. Màn mũ ướt đẫm. Trầm hơn chìm che lại bên trong gương mặt kia. Mấy tên sát thủ nghênh đón. Mà làm thủ người thì đá một cước trên đất trường đao. Trọng kích tại ném ra ngoài xa mấy chục bước Tưởng Tiên Minh đầu gối. Tưởng Tiên Minh ngã tại trong vũng nước. Nước bẩn cơ hồ bao phủ hắn toàn bộ cái cằm. Hắn thoáng cái quay đầu. Sát thủ kia đã sau lưng hắn giơ lên đao. Tưởng Tiên Minh bản năng đưa tay ngăn tại trước mắt. Lại nghe, vụt, một tiếng. Kia là cực thanh thúy tranh kêu. Hắn cơ hồ ngừng thở. Dương mắt lên. Theo khe hở trông được gặp cái kia thanh rơi xuống lưỡi đao đã bị một thanh trường kiếm chống đỡ. Tưởng Tiên Minh trông thấy cầm kiếm cái tay kia. Tái nhợt trên mờ u bàn tay. Hình như có một viên nốt ruồi son. Hắn ánh mắt thuận cái tay kia đi lên. Lại chỉ thấy màn mũ che lại mặt mũi người nọ. Thân pháp của hắn cực nhanh. Kiếm chiêu lăng lệ lại không để lối thoát. Có điều mười mấy nhận bên trong. Sát thủ kia liên tục bại lui. Lập tức gọi người sau lưng. Lên, mấy sát thủ đồng loạt tuôn hướng người kia. Tưởng Tiên Minh thấy trong lòng căng thẳng. Hắn không khỏi hô to. Công tử cẩn thận, Từ Hạc Tiết một kiếm đâm trúng một người lồng ngực. Rút ra lưỡi kiếm cùng vài thanh trường đao nhất nhất so chiêu. Nước mưa cọ rửa rơi mất trên kiếm phong huyết dịch. Trường đao hợp lực chống đỡ thân kiếm. Hắn lập tức buông ra chuôi kiếm. Thân kiếm dựa vào lưỡi dao của bọn họ nhất truyền. Hắn rất tránh mau thân đến người về sau. Kịp thời nắm đến chuôi kiếm. Cắt vỡ một người cái cổ. Mưa đêm ép không dưới mùi máu tanh. Tưởng Tiên Minh nguyên bản còn lo lắng người này ứng phó có điều cái này hơn 10 người sát thủ. Khả hắn ngồi tại mưa trong đất. Chờ mắt nhìn đạo thân ảnh kia động như nước chảy mây trôi. Từ đầu đến cuối ung dung không vội. Ngõ hẻm trong trần thi thể mấy cỗ. Hòa tan huyết thủy trên mặt đất khe gạch khe hở bên trong uốn lượn. Nơi đây trừ tiếng mưa rơi bên ngoài. Lại không chém giết thanh âm. Từ Hạc Tiết trong tay cây đèn. Là lưu ly chế. Dính mưa không ẩm ướt. Hắn tay cầm kiếm thư giãn một phần. Đau kịch liệt cơ hồ khắc vào cốt tủy. Ngài. Là ai? Tưởng Tiên Minh nhìn hắn bóng lưng. Từ Hạc Tiết nghiêng mặt qua. Dòng máu đỏ sẫm cơ hồ thấm ướt hắn toàn bộ ống tay áo. Hắn từ trước sạch sẽ nghiêm chỉnh vạt áo cũng đỏ lên một mảnh. Hắn dẫm qua trên đất tử thi. Nện bước cực kỳ chậm rãi đi lại. Đi đến Tưởng Tiên Minh trước mặt. Cách ướt đẫm màn mũ. Hắn xem kỹ lấy cái này đã đến trung niên. Mặt có gió xương người. Tưởng ngự sử không nhận ra ta. Khả nhớ kỹ tôn này ngựa đạp phi yến. Màn đêm buông xuống, ngươi tựa hồ lừa gạt ta. Cách trương.